5. Phỏng vấn hiệu quả. Hầu hết những nhà quản lý đều không được đào tạo cơ bản về kỹ năng phỏng vấn. Nhưng thực ra kỹ năng phỏng vấn hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần bạn chú ý học hỏi và chịu khó áp dụng thường xuyên. Để buổi phỏng vấn hiệu quả, hãy chuẩn bị trước một số câu hỏi thích hợp dành cho ứng viên. Tốt nhất bạn hãy ghi chú những câu hỏi ra giấy để xem lại trước khi tiếp xúc với ứng viên. Đó là những câu hỏi nhằm thu thập thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng của ứng viên cũng như để tìm hiểu về mục tiêu nghề nghiệp và nguyện vọng của họ về công việc. Ngoài ra cần có một số câu hỏi để tìm hiểu về sở thích, thói quen và thái độ của họ đối với công việc. Bạn có thể áp dụng một số công cụ đánh giá hay các bài kiểm tra cá nhân để khẳng định mức độ phù hợp của ứng viên. Trong công ty tôi, chúng tôi thường áp dụng các bài kiểm tra khác nhau cho ứng viên, chấm điểm và thông báo cho họ kết quả đánh giá. Sau đó chúng tôi cùng với ứng viên thảo luận một cách thẳng thắn và hợp tác để làm rõ hơn những đánh giá đó, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết định tuyển dụng cuối cùng. Khi tiến hành buổi phỏng vấn, việc đầu tiên bạn phải làm là tạo ra bầu không khí thật thoải mái nhằm giúp ứng viên giảm bớt căng thẳng và giữ được bình tĩnh, tự tin. Hãy cho họ biết rằng đây chỉ là buổi phỏng vấn để tìm thêm thông tin và mục đích là xem xét liệu những gì bạn mang lại có phù hợp với nguyện vọng và đòi hỏi của họ hay không. Hãy luôn ghi nhớ một nguyên tắc: không bán khi chưa quyết định mua. Nói cách khác, đừng cố thuyết phục ứng viên rằng công việc đó hấp dẫn đến mức nào, là công ty bạn tuyệt vời đến mức nào trước khi bạn kết luận rằng đó là người thích hợp đối với công ty bạn. Để phỏng vấn hiệu quả, bạn phải tự biết đặt ra những câu hỏi hợp lý và kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời. Đồng thời phải biết tạo ra những khoảng lặng trong buổi phỏng vấn để giúp ứng viên bình tĩnh hơn. Nên thường xuyên đặt câu hỏi để thật hiểu rõ vấn đề. Đừng bao giờ vội vàng kết luận rằng bạn biết hay hiểu rõ điều ứng viên muốn nói trước khi bạn kiểm tra lại một cách chắc chắn. Sử dụng những câu hỏi mở với những từ ngữ như ai, cái gì, như thế nào, tại sao, khi nào, ở đâu để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Ví dụ bạn có thể hỏi: bạn đảm nhận công việc gì gần đây nhất và trước đó? Cấp trên của bạn là ai và quan hệ của bạn với người đó như thế nào? Tại sao bạn lại ứng cử vào công việc đó và nó đem lại lợi ích gì cho bạn? Điều gì làm bạn hài lòng nhất ở công việc trước đây? Kinh nghiệm nào trong công việc của bạn mà bạn cho là quan trọng nhất? Hãy nhớ rằng người đặt câu hỏi là người giữ vai trò kiểm soát trong buổi phỏng vấn. Vì vậy, phải luôn đảm bảo là bạn giữ vai trò đó. Ứng viên càng trình bày nhiều, bạn càng có nhiều thông tin và cơ sở để quyết định đó có phải là người phù hợp nhất với công việc hay không. Bạn chỉ có thể đưa ra kết luận nếu bạn đặt nhiều câu hỏi và chú ý lắng nghe. Nhưng nếu bạn mải nói về bản thân, về công việc hay công ty, bạn sẽ không có cơ sở nào để đưa ra kết luận chính xác. Khi phỏng vấn, bạn có thể áp dụng nguyên tắc Swan do giám đốc điều hành tuyển dụng John Swan đưa ra. Theo nguyên tắc này, có 4 yếu tố quan trọng nhất mà bạn nên tìm kiếm ở ứng viên: thông minh, siêng năng, nhiều tham vọng và có những phẩm chất tốt. Ứng viên có thông minh, có khả năng tư duy cao hay không là điều rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả làm việc của ứng viên. Theo nghiên cứu của Daniel Seligman, phóng viên của tạp chí Fortune trong nhiều năm và hiện đang công tác tại tạp chí Forbes, chỉ số IQ quyết định hơn 72% khả năng làm việc của một nhân viên. Có lẽ cách tốt nhất để đánh giá ứng viên là chú ý đến số lượng câu hỏi và cách đặt câu hỏi của từng ứng viên. Những người thông minh thường tò mò và liên tục hỏi về bạn và công ty. Nhân viên được chọn cũng là những người siêng năng, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết. Bạn không cần phải tuyển một người thông minh, nhiều tham vọng, có những phẩm chất tốt nhưng lại quá lười biếng. Dù bạn thật sự không cần ứng viên phải làm thêm giờ, nhưng hãy cứ hỏi họ: nếu có một công việc quan trọng cần phải làm gấp, bạn có sẵn lòng làm việc thêm giờ hay không? Câu trả lời sẽ giúp bạn loại bớt một số ứng viên không phù hợp. Một ứng viên nhiều tham vọng là một người muốn thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp và xem công việc đang dự tuyển là một cơ hội, là bước khởi đầu cho nhiều bước tiến cao hơn nếu họ thực hiện tốt công việc. Bạn có thể xác định tham vọng của ứng viên bằng cách lắng nghe xem họ có quan tâm đến tương lai của công ty, của công việc hay không, hoặc lắng nghe xem họ sẽ làm những gì để được tăng lương hoặc được thăng tiến. Để kiểm tra điều này, bạn có thể đặt câu hỏi: mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong vòng 3-5 năm tới là gì? Cuối cùng, luôn tìm người có phẩm chất tốt. Tính tình vui vẻ, hòa đồng cũng là một phẩm chất quan trọng mà bạn nên ưu tiên. Một người lạc quan thực thể hiện mình một cách thân thiện và cởi mở trong buổi phỏng vấn, đặc biệt là luôn trả lời bạn một cách tự nhiên, thoải mái. Hãy lưu ý đến những biểu hiện của ứng viên trong buổi phỏng vấn để có cái nhìn chính xác về họ. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác, chẳng hạn như thành quả nghề nghiệp của ứng viên. Khi phỏng vấn, hãy lắng nghe những thành công trong công việc trước đó của ứng viên. Đó chính là dấu hiệu duy nhất để bạn có thể tin vào khả năng làm việc thành công của ứng viên trong tương lai. Hãy tìm hiểu kinh nghiệm cũng như thành tựu của ứng viên thật chi tiết. Hãy đặt câu hỏi: chính xác là bạn đã làm gì và kết quả như thế nào? Kế đến, hãy chú ý cách đặt câu hỏi thông minh của ứng viên. Chắc các bạn đã rõ, tính cách đáng chú ý nhất của một người thông minh là tính tò mò. Nếu tò mò, ứng viên sẽ hỏi ngay một loạt câu hỏi về bạn, về công ty, về công việc, về những cơ hội trong tương lai. Bạn có thể khơi gợi sự tò mò bằng cách đặt câu hỏi: bạn có muốn hỏi gì về công ty hoặc công việc hay không? Sau đó, hãy chú ý đến khả năng sẵn sàng của ứng viên. Để kiểm tra điều này, bạn có thể hỏi một câu đơn giản: nếu chúng tôi quyết định giao công việc này cho bạn, khi nào bạn có thể bắt đầu công việc? Cho dù bạn có quyết định chọn họ hay không, thì câu hỏi này cũng sẽ cho bạn nhiều thông tin về ứng viên. Ứng viên thích hợp là người muốn bắt đầu công việc ngay khi có thể. Ứng viên không phù hợp là người đưa ra đủ mọi lý do để trì hoãn nhận việc, hoặc không muốn bỏ công việc họ đang làm. Có trường hợp ứng viên muốn được nghỉ ngơi một thời gian trước khi làm việc cho bạn. Hãy nhớ rằng một quyết định nhanh chóng thường là một quyết định sai lầm. Vì vậy, hãy tiến hành phỏng vấn trong một thời gian đủ lâu để bạn có thời gian cân nhắc một cách thận trọng. Hãy hỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị trước và lắng nghe câu trả lời. Có thể ghi lại những điều ứng viên nói. Tìm hiểu thật nhiều thông tin của ứng viên về những yếu tố bạn cho là quan trọng nhất trong bản mô tả công việc. Bạn có thể hỏi ứng viên xem họ có tin là mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao hay không. Chỉ khi nào bạn đã khẳng định chắc chắn đó là người phù hợp nhất mà bạn muốn tuyển, bạn mới cung cấp cho họ nhiều thông tin chi tiết về công ty và về công việc. Chỉ bán khi bạn đã quyết định mua. Bài tập áp dụng thực tế. Hãy lập kế hoạch cho buổi phỏng vấn sắp tới. Viết ra một danh sách những câu hỏi cho ứng viên. Những câu hỏi đó tập trung vào những kỹ năng và phẩm chất quan trọng nhất để hoàn thành những nhiệm vụ chính của công việc. Đừng để mình rơi vào tình huống không biết phải hỏi gì tiếp theo. Hỏi ứng viên về những thành tựu lớn nhất của họ đã đạt được và những bài học họ rút ra từ đó. Sau đó hỏi về những sai lầm hay thất vọng lớn nhất của họ cũng như những bài học họ đúc kết được. Sau hai câu hỏi đó, bạn có thể tìm được người biết rút ra kinh nghiệm quý giá từ quá khứ, giúp họ tiến bộ hơn và có khả năng làm việc tốt hơn trong công việc tương lai. Hãy hỏi những câu hỏi như thế vì câu trả lời sẽ là cơ sở để bạn cân nhắc cho sự lựa chọn của mình.